nhìn chằm chằm về phía màn hình cảm ứng điều khiển ngay ở trước người của mình. Hệ thống dây đai bảo hiểm đã sớm tự động bắn ra, đem thân thể của cô nàng chặt chẽ ràng lại ở trên chỗ ngồi của mình. Thế nhưng chuyện này tuyệt đối cũng không hề ảnh hưởng đến những thao tác của cô nàng. Tốc độ đưa vào thao tác của cô nàng tuyệt đối cũng không nhanh, những chỉ lệnh tiến hành cũng đặc biệt đơn giản vô cùng. Nhưng mà chỉ khoảng gần 10 giây đồng hồ sau đó, công tác tiến hành tự kiểm tra di chuyển cùng với công tác thích ứng tốc độ của con robot MXT đã hoàn thành một cách hoàn mỹ. Thật sự rất giỏi à. Hứa Nhạc nhìn thấy những thao tác của cô nàng, phi thường nghiêm túc tán thưởng một câu. Đầu của Thương Thu cũng không hề ngẩng lên, chỉ bình tĩnh nói, đừng có quên là MX cũng không phải là do một mình anh nghiên cứu thiết kế ra. Tôi cho tới bây giờ cũng vẫn đều cho rằng cô mới là công thần hàng đầu trong việc nghiên cứu thiết kế ra con robot MX này. Đúng vậy, tôi chính là mẹ ruột của nó. Chẳng qua là vẫn có loại thuyết pháp nói rằng anh chính là cha của con MX này, có đúng không? Thương Thu đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, nở nụ cười liếc mắt nhìn Hứa Nhạc. Con robot MXT ở trên bề mặt sông băng bóng loáng trơn nhẵn mà di chuyển, căn bản không thể nào sử dụng hình thức tiến lên thông thường, chỉ có thể bằng vào những cái chân máy móc bằng hợp kim thô chắc không ngừng tiến hành những động tác di chuyển mạnh mẽ mà kích động tiến lên. Mặc dù trong con robot MXT có thiết kế hệ thống giảm sóc, thế nhưng vẫn không có cách nào hoàn toàn tiêu diệt sạch cảm giác chấn động. Hứa Nhạc tựa hồ bị cảm giác chấn động này khiến cho thân thể cứng ngắc lại, những lời mà hắn chuẩn bị nói ra cũng đã vì vậy mà nuốt hết trở vào. Hắn một phen đem cái hòm máy tính sách tay màu đen quẳng vào trong cái gian chứa đồ ngay phía sau lưng ghế ngồi của mình. Hệ thống dây giảng tự động lập tức bắn ra cố định nó lại. Trong mắt của Thương Thu nhất thời hiện lên một chút thâm ý, hỏi, đây là cái hòm áp cơ của anh à? Hứa Nhạc cũng chưa có thời gian mà trả lời lại, liền nghe được bên trong hệ thống liên lạc truyền đến thanh âm của Bạch Ngọc Lan, thỉnh cầu chấp nhận đồng bộ. Chấp nhận đồng bộ. Hắn ấn hạ cái nút thứ ba trên cây gậy điều khiển ngay bên cạnh người của mình. Hai con robot màu tuyết trắng dùng mắt thường mà tiếp tục duy trì khoảng cách song phương không đổi, ở trên những khu sông băng gập ghềnh khó đi mà không ngừng di chuyển về phía trước, càng ngày càng xa. Đây là một thời tiết mang đậm ý tứ mùa thu mạnh mẽ. Trong những khu rừng rậm nguyên thủy rậm rạp thậm chí còn có chút không gian chật chội tràn đầy những màu sắc vàng óng ánh rọi tầm mắt. Trên những nhánh cây không ngừng có những chú sóc nhỏ truyền cảnh rất nhanh, bộ dáng bận rộn vui vẻ đánh thành từng đôi cùng làm việc, chuẩn bị cho buổi tiệc tối thịnh cuối cùng của một năm, cũng như tràn đầy chất dinh dưỡng, trước khi bước vào thời kỳ ngủ đông dài hạn. Bên cạnh phiến rừng rậm này đã có những mảnh đóng tuyết trắng muốt. Bắt đầu từ chỗ này nhìn về phía hướng bắc xa xôi, phía bên ngoài cửa cốc xa xa là những dãy tuyết sơn kéo dài giống như là một cái sao chổi cùng với những tầng sông băng sáng loáng, phát ra một màu phiếm lam nhàn nhạt có thể dùng mắt thường mà quan sát được. Trong doanh địa lâm thời của sư bộ sư đoàn thiết giáp 17 mới trọng tổ, trong khu căn cứ vòm tròn khổng lồ ở bên cạnh khu rừng rậm, nơi này trước đây vốn dĩ là khu căn cứ do đám quân Viễn Chinh đế quốc bỏ công xây dựng trong hơn 10 năm trời. Dưới những trận tàn sát bừa bãi của quân đội liên bang không ngừng giáng xuống, khu vực chủ chốt cũng đã bị tàn phá khá nặng nề, nhưng mà lại vẫn như cũ có rất nhiều khối kiến trúc ngoại vi được bảo tồn tương đối hoàn hảo. Bên trong một gian phòng ở tầng thứ ba của khu căn cứ vòm tròn, hơn 10 gã quân nhân sĩ quan cao cấp của quân đội liên bang đang dương mắt nhìn chằm chằm vào màn hình thông tin liên lạc đột nhiên mất đi tất cả thanh âm. Khuôn mặt ai nấy đều có chút cứng ngắc. Ngay sau đó đồng loạt quay đầu lại, nhìn về phía vị sư đoàn trưởng đại nhân lúc này đang ngẩn người ra trên ghế làm việc chuyên dụng của ông ta. Bọn họ ai nấy cũng đều biết rất rõ ràng, trên đời này cũng không ai quản nổi được cái vị cấp bậc phó sư đoàn trưởng, tổng giám đốc kỹ thuật trẻ tuổi cường đại kia cả. Nhưng mà nơi này dù sao cũng là quân đội liên bang, vị trung tá Hứa Nhạc kia không ngờ cứ như vậy mà chủ động chặt đứt thông tin liên lạc với sư bộ. Chuyện này thật sự là có chút khó tiếp nhận nổi. Càng quan trọng hơn nữa chính là đám quân nhân sĩ quan cao cấp này đoán được cái chi tiểu đội thí nghiệm robot ở phương Bắc xa xa kia lúc này đang chuẩn bị làm cái gì. Cho nên biểu tình mọi người ai nấy cũng đều vô cùng trầm trọng, thật sự muốn biết sư đoàn trưởng đại nhân sẽ làm ra phản ứng như thế nào. Sư đoàn trưởng sư đoàn thiết giáp 17 mới trọng tổ, vị thiếu tướng Vu Lâm Hải, nổi danh là nhân vật hiền lành nhất của quân đội liên bang. Dưới vô số ánh mắt nghi hoặc của đám thuộc hạ nhìn mình, thoáng trầm mặc một lát, sau đó ngoài dự liệu của tất cả mọi người, bắt đầu nở nụ cười nhàn nhạt, trong nụ cười cũng không có một tia tự giễu hay bất đắc dĩ nào cả, nói, chúng ta hứa nhà ngay cả tiểu tổ của cục hiến trương cũng dám chạy vào đánh người, cho nên chuyện này tôi cũng không ngoài ý muốn chút nào. Nhìn thấy phản ứng như thế của sư đoàn trưởng, đám quân nhân sĩ quan cao cấp của sư bộ đều cảm thấy có chút khác thường, chợt suy nghĩ cẩn thận một chút, sau đó cũng có chút không được tự nhiên mà cúi đầu xuống, trong lòng thầm nghĩ mình nên sớm đoán được, cái vị sư đoàn trưởng hơi béo mà ôn hòa này, căn bản là không có đủ khả năng cũng như có đủ sự quyết đoán để mà làm ra chuyện gì cả. Nhưng mà đúng vào lúc này, vị sư đoàn trưởng Vu Lâm Hải kia lại vượt ra ngoài sự dự kiến của tất cả mọi người, ôn hòa nở nụ cười nói, thông báo cho đại đội trưởng Hách Lôi, bảo doanh đoàn một của hắn tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, trong vòng thời gian 4 tiếng đồng hồ làm tốt công tác chuẩn bị tiến quân về phía hướng Bắc. Đám tiểu tử sĩ quan tham mưu, hướng về phía phương hướng vũ trụ mà bão địa tử yếu nhất, tiến hành xác định thông tin liên lạc, định vị phương vị chính xác của chi bộ đội doanh đoàn một đặc biệt kia, doanh đoàn 2, doanh đoàn 3, theo phương hướng của phá lăng cơ, hướng về phía Tây Bắc, chậm rãi di chuyển sát về phía đó. Chú ý, cách xa đám gia hỏa của sư đoàn thiết giáp 7 kia một chút, nếu như đụng phải doanh đoàn của cái tên Đông Phương phái kia, không cần để ý tới hắn. Đám quân nhân sĩ quan cao cấp đang ngồi trong phòng nhất thời kinh ngạc nhìn về phía sư đoàn trưởng, không thể nào trong khoảng thời gian ngắn có thể tiêu hóa được những từ ngữ mà vị sư đoàn trưởng kia vừa mới nói ra. Sư đoàn trưởng, đây chính là đang chuẩn bị phóng ra toàn bộ sư đoàn thiết giáp 17 để tiến hành trợ giúp sao? Đây chính là vị sư đoàn trưởng vô dụng, cái vị mà trong mắt của mọi người suốt ngày chỉ biết lo chuyện ăn uống, nấu nướng, mỗi khi nói chuyện với cấp dưới đều luôn là sử dụng lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ, ngây ngô cười liên tục, không hề biết quyết đoán chút nào sao. Vị sư đoàn trưởng sớm đã im lặng sau khi ban phát xong một loạt mệnh lệnh của chính mình, đưa tay lên gãi gãi mái tóc hoa râm trên đầu của mình, nhìn về phía đám thuộc hạ đang há hốc miệng hai mặt nhìn nhau kia. Ôn hòa nở nụ cười nói, còn ngây ngốc ở trong này làm cái gì nữa? Chẳng lẽ các người thật sự một phen không xem tôi là sư đoàn trưởng hay sao? Các quân nhân sĩ quan cao cấp lúc này cũng mới kịp tỉnh thần lại, mang theo một tia hưng phấn nhàn nhạt, 3 phần khó hiểu, 6 phần nghi ngờ đồng loạt đứng lên cúi chào một cái, sau đó chuẩn bị bắt đầu chấp hành quân lệnh của sư đoàn trưởng, chỉ là động tác khi thực hiện vẫn như cũ có chút chần chừ. Vị phó tham mưu trưởng chữ hòa lúc này cũng không thể hiểu nổi, vị sư đoàn trưởng đại nhân của mình hôm nay đột nhiên ăn phải cái gì, khiến cho phát điên lên như vậy. Ở bên cạnh hắn hạ thấp thanh âm khẽ nhắc nhở một tiếng, đã thông báo tình huống cho bên phía vũ trụ rồi. Nhưng mà về chuyện chi bộ đội nào đó của doanh đoàn một đặc biệt bị bao vây, bộ tư lệnh chiến trường mãi cũng không có hồi âm lại. Hơn nữa tình huống địa bạo từ trường kia cùng với báo tuyết hiện tại vẫn còn tiếp tục kéo dài. Tình huống không rõ ràng. Sư đoàn trưởng Vu Lâm Hải khẽ phất phất tay, cắt ngang lời nói của chữ hòa. Trên khuôn mặt hơi chút béo tốt hiện ra một tia mỉm cười ra vẻ thấu hiểu. Nhìn về phía đám thuộc hạ đang bắt đầu làm việc bên dưới. Nói, kỳ thật chúng ta ai cũng rõ ràng cả. Tôi đến đây chấp trưởng chức vụ sư đoàn trưởng của sư đoàn thiết giáp 17 mới. Nhìn qua xác thật là có chút quái dị. Phải biết rằng công tác mà tôi giỏi nhất lúc còn ở trong chi bộ đội cũ, kỳ thật bất quá cũng chỉ là nấu cơm, chuẩn bị thức ăn cho lão sư đoàn trưởng mà thôi. Sư đoàn trưởng có hứng thú nói chuyện vui cười, thân là thuộc cấp, các quân nhân, sĩ quan cao cấp khác tự nhiên là phải hợp tình hợp lý mà bật cười phụ họa. Nhưng mà chỉ là nụ cười này cũng ẩn chứa những cảm xúc khác, bởi vì lời mà sư đoàn trưởng nói chính là nói sự thật. Tuy rằng vị quân thần Lý Thất Phu đại nhân từ đầu đến cuối vẫn chỉ thích ăn cơm do ông ta nấu, nhìn qua coi như là một chuyện vô cùng quang vinh, thế nhưng ở trong bộ đội, tuyệt đối chưa thể nói đến cái gì gọi là tư cách vượt qua thử thách, có kinh nghiệm cả. Ở trên chiến trường tiền tuyến thiết huyết, những người hiền lành, chính là tương đương đồng nghĩa với gã bất lực. Trên thực tế, bên trong quân đội liên bang cũng có rất nhiều gã tướng lãnh cao cấp cũng đều khinh thường Vu Lâm Hải. Đối với việc ông xuất nhậm, mặc dù chỉ là mang ý nghĩa tượng trưng, sư đoàn trưởng sư đoàn thiết giáp 17 mới trọng tổ, đã có rất nhiều những lời ý kiến phản đối mạnh mẽ. về cái chức vụ sư đoàn trưởng sư đoàn thiết giáp 17 mới trọng tổ này. Không biết có bao nhiêu gã quân đoàn trưởng quân đoàn dã chiến cường hãn, thậm chí là những tham mưu trưởng của các quân khu cũng vậy, cũng đều vô cùng nguyện ý hạ mình gia nhập vào danh sách xét duyệt, muốn được xuất nhâm chức vụ này. Kết quả là tranh đi tranh lại, cuối cùng cái chức vụ này thế nhưng lại rơi xuống tay một gã đầu bếp. Chuyện này ai có thể chịu đựng được chứ? Toàn bộ tất cả những quân nhân sĩ quan cao tầng cùng với trung tầng của sư đoàn thiết giáp 17 mới trọng tổ, toàn bộ đều là những đối tượng do quân đội liên bang trọng điểm bồi dưỡng. Đối với một gã người hiền lành như vậy đến tiếp nhận sư đoàn trưởng, rất khó nói ở sâu trong nội tâm của bọn họ ẩn chứa bao nhiêu sự thất vọng cùng với tức giận. Ai dám nói rằng đầu bếp cũng không thể đánh giặc được chứ? Vu Lâm Hải nở nụ cười. Nụ cười rạng rỡ đến mức ánh mắt của ông ta cũng nhíu lại thành hai vầng trăng khuyết. Tất cả các quân nhân sĩ quan trong phòng lại là lần đầu tiên từ trên người của ông ta cảm nhận được một loại ý tứ hàm xúc cực kỳ cường hãn nào đó. Năm đó lão sư đoàn trưởng đã từng lăn lộn nhiều năm ở Tây Lâm, ở bản thổ của đế quốc. Trong vô số lần chiến dịch quan trọng, ông ta cũng có thói quen đưa ra những quyết định quan trọng nhất khi đang ngồi trên bàn ăn cơm. Thật sự rất vinh hạnh. Khi đó tôi cũng được phép đứng ở bên người của ông ta. Đây chính là nói, tôi đã từng bảng quan chứng kiến vô số quá trình thôi diễn chiến thuật khổng lồ của quân thần đại nhân liên bang. Cả quân đội liên bang, ai cũng không thể ở phương diện này mà so sánh với tôi được. Trên mặt vị sư đoàn trưởng Vu Lâm Hải đột nhiên nổi lên một tia sáng bóng tự đắc vô cùng. Chậm rãi nói, ngạn ngữ liên bang đã từng nói qua, đọc qua hơn một vạn quyển sách. Anh tự nhiên có thể trở thành một vị tác giả vô cùng vĩ đại. Tôi đã từng xem qua, cũng như nhớ rất rõ ràng vô số trận thôi diễn quân sự điển hình của lão sư đoàn trưởng. Cho dù có vô năng ngu ngốc đến mức nào đi chăng nữa, cũng có thể nhớ kỹ một số chuyện tình quan trọng mà một người chỉ huy cần phải nhớ. Sau khi tiến hành đại chiến lần thứ hai, lão sư đoàn trưởng đã từng dùng một lần thôi diễn chiến thuật điển hình đặc biệt giáo dục tôi một trận. Nếu ở trên chiến trường mà xuất hiện ra một lần biến đổi về lượng mà song phương địch ta đều nằm ngoài khả năng khống chế, như vậy cái mà chúng ta cần phải làm ngay lúc đó, chính là tính cực làm ra biện pháp ứng đối thích hợp nhất, để mà chủ động đi nghênh đón sự thay đổi về lượng cùng với tất cả những tình huống có thể phát sinh sau sự biến đổi này. Bất luận cái sự biến đổi này là tốt hay là xấu cũng vậy. Ai cũng không thể nói trước được Trung tá Hứa Nhạc có thể hay không tiến hành sửa chữa lại cái hệ thống liên lạc chỉ huy chiến địa của doanh đoàn một đặc biệt, mẹ ơi, của đám gia hỏa Thanh Long Sơn này. Nhưng mà luôn luôn có khả năng tình huống đó sẽ xảy ra. Chỉ cần có thể làm được, như vậy đại đội tiến hành bao vây phục kích của quân Viễn Chinh đế quốc kia sẽ bị bọn họ kìm hãm đến mấy ngày không thể rút lui được, mà cái chúng ta cần chính là khoảng thời gian này. Chờ doanh đoàn cơ động của doanh đoàn một của Hách Lôi kịp thời chạy tới. Không cần để ý đến đám gia hỏa của sư đoàn thiết giáp 7 kia, Đông Phương phái sau này nhất định sẽ bị mắng chửi cho mà xem. Một khối thịt to béo như vậy đặt rành rành ở trước mắt mà lại không chịu thò tay gắp ăn. Sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh đã đói khát liên tục nhiều ngày như vậy, sẽ phẫn nộ đến mức như thế nào chứ? Thịt kho tàu dùng ăn với cơm chính là phối hợp tuyệt hảo nhất. Chờ mắt nhìn, thấy một mâm thịt kho tàu ngon lành như vậy đang chờ chúng ta tới, nếu như chúng ta còn phải chờ bên phía bộ tư lệnh hạ đạt mệnh lệnh xuống, như vậy cố nhiên chính là phù hợp với lễ nghi ăn uống giữa chủ và khách, nhưng mà đó cũng là chuyện ngu xuẩn nhất. Đám người đế quốc bên kia không có bộ đội dự bị, nơi đây lại là khu vực bão điện tử, chỉ cần khẽ động não suy nghĩ một chút liền có thể biết được nguyên nhân ban đầu của trận phục kích này chính là cái gì. Doanh đoàn một của Hách Lôi, khoảng cách đến khu vực chiến địa chính là xa xôi nhất, nhưng hắn chính là đệ tử của Trung tá Hứa Nhạc, hẳn là rất rõ ràng Hứa Nhạc sẽ tiến hành như thế nào, cần bao nhiêu thời gian để chuẩn bị. Chính vì vậy nên tôi mới cấp cho doanh đoàn một nguyên vẹn quyền tự chủ, xuất lĩnh hỏa lực cơ động, một đường tiến lên. Doanh đoàn 2 và doanh đoàn 3 chia làm hai mũi nhọn cùng tiến lên, vòng theo phá lăng cơ mà chạy qua, trong khu vực này. Trên bầu trời toàn bộ đều là ánh mắt nhìn chăm chú của đệ nhất hiến chương cùng với các chiến đấu cơ của quân đội liên bang, vấn đề an toàn không cần phải lo lắng. Dùng thời gian ngắn nhất liền có thể trực tiếp sáp nhập vào khu vực bão địa tử, cho nên tốc độ di chuyển của bọn họ cần phải hạn chế lại một chút. Một khi vô tình di chuyển vào khu vực bão địa tử, lập tức thoát ly ra khỏi đó, thuận theo một đường khu sông băng, hướng về phía phương bắc mà thẳng đường đi tới. Không cần để ý đến tình thế chiến trường địch ta cái gì, không cần để ý đến nơi đây đến tột cùng là có bao nhiêu đám người đế quốc, đây tất nhiên sẽ là một hồi loạn chiến. Sư đoàn trưởng Vu Lâm Hải chỉ tay vào tấm bản đồ điện tử trước mặt, bình tĩnh giảng thuật, giống hệt như là đang nói một món đồ ăn cần phải chiên xào nấu nướng như thế nào, độ lửa bao nhiêu. Vô cùng đơn giản, bình thản nhẹ nhàng, thoải mái đến cực điểm. Đám quân nhân sĩ quan cao cấp của sư đoàn thiết giáp 17 im lặng lắng nghe sư đoàn trưởng phát biểu, biểu tình thập phần chăm chú cùng với nghiêm túc, trong đôi mắt dần dần lộ ra một tia kính nể nhàn nhạt. Sư đoàn trưởng Vu Lâm Hải nở nụ cười vô cùng ôn hòa, đã hoàn thành xong công tác an bày chiến thuật của chính mình, liếc nhìn một vòng về phía đám thuộc cấp bên dưới, nói, giống như trận an bày chiến thuật điển hình của sư đoàn thiết giáp 7 năm rồi ở khu vực phía bắc Hoàng Sơn Lĩnh điên cuồng đuổi theo đối phương vậy. Sau khi tiến vào khu vực báo địa tử, liền hóa thành một đám u linh. Sau đó một phen đem quân lệnh tối nghiêm khắc nhất chia ra, lập tức biến thành từng đơn vị chiến đấu bậc một. Một khi phát hiện ra đánh không lại đám người đế quốc, liền nhanh chân bỏ chạy. Còn về phần bỏ chạy theo hướng nào, cái đó thì tự mỗi người suy nghĩ. Đừng quên rằng, sư đoàn thiết giáp 17 của chúng ta chính là một chỉnh biên sư đoàn thiết giáp, là chi bộ, đội cơ động tự động hóa. Hiện tại Bộ Quốc phòng lại nhét vào tay chúng ta số lượng robot nhiều đến mức phải quáng mắt lên như vậy. Nếu nói về phương diện chạy bộ, ai có thể nhanh hơn so với chúng ta đây? Có được hệ thống phụ gia kiểm tra đường đi do Trung tá Hứa Nhạc thiết kế, tôi tin tưởng rằng mấy đầu robot này cuối cùng cũng không đến mức lọt vào trong mấy cái hố băng không chui ra được nữa. Sư đoàn trưởng Vu Lâm Hải khẽ nhíu nhíu cặp mày, nở nụ cười nói, thân là sư đoàn trưởng, tôi căn bản không cần hướng về phía các người mà giải thích mấy cái an bày chiến thuật này. Nhưng mà trong sư đoàn hiện tại cũng không có bao nhiêu nhân vật cũ chân chính. Tôi đảm đương vai trò sư đoàn trưởng này. Nhiệm vụ, trách nhiệm lớn nhất của tôi chính là muốn đem phong cách chiến đấu khi mà lão sư đoàn trưởng dẫn dắt sư đoàn thiết giáp 17 tiếp tục truyền thừa đi xuống. Đương nhiên, nếu là do Thượng tướng Mại Nhĩ Tư tự mình đảm nhận vai trò sư đoàn trưởng này, có lẽ sẽ làm ra một số công tác thích hợp hơn một chút. Phải biết rằng năm đó ở trên chiến trường, ông ta nổi danh nhất chính là âm hiểm tàn nhẫn chứ danh. Chỉ là Tổng thống các hạ nói thế nào khẳng định cũng sẽ không đồng ý. Sư đoàn trưởng Vu Lâm Hải giang rộng hai tay ra, khuôn mặt có chút nghiêm túc nói, các tiểu tử, các người nhất định phải nhớ cho thật kỹ, sư đoàn thiết giáp 17 vĩ đại, sư đoàn thiết giáp 17 bất bại, chỉ có một loại phong cách chiến đấu duy nhất mà thôi. Đó chính là, ăn hết thảy tất cả những khối thịt có thể ăn được, yêu thương quý trọng mỗi một phiến thịt trên người của chính mình. Vì cái mục đích này, ở trong mắt của chúng ta, tuyệt đối không được có hai chữ vô sỉ. Hứa Nhạc thật sự không biết hết thảy những tình huống phát sinh trong sư bộ. Hắn lại càng không biết được cái chi sư đoàn thiết giáp 17 mà vị lão nhân ra tại Phí Thành kia một tay đào tạo ra, tuyệt đối không có quang minh chính đại giống như trong sự cảm nhận của đám dân chúng liên bang như vậy, kỷ luật xâm nghiêm như vậy. Trên thực tế, tuy rằng hắn lợi dụng hết thảy tất cả những thời gian nhàn rỗi mà tiến hành học tập kiến thức chỉ huy quân sự, cũng đã từng chỉ huy một số trận chiến đấu nho nhỏ của tiểu đội 7 rồi, nhưng mà trung quy vẫn còn chưa thể tự xưng là một gã sĩ quan chỉ huy vĩ đại. Không nói đến cái loại chủ nghĩa anh hùng cá nhân của một gã thanh niên trẻ tuổi nhiệt huyết sôi trào, bản thân hắn đang ngồi trong con robot MXT, vẫn là luôn có thói quen dùng năng lực chiến đấu siêu cường của chính mình để mà đi giải quyết những vấn đề hắn gặp phải. Hệ thống song động cơ của con robot MXT màu tuyết trắng không ngừng phát ra thanh âm vù vù. Hệ thống nòng xoáy tăng áp mini lắp đặt ở khu chữ T của con robot cũng không có phát ra bất cứ thanh âm nào cả, nhưng lại trầm mặc âm thầm cung cấp những động lực càng thêm cường đại hơn, rất nhiều cho con robot. Cái chân máy móc hợp kim bên dưới gắn một lớp gai móc hợp kim sắc nhọn siêu cấp, giống hệt như những lớp da lông cao cấp bên cạnh lớp thịt mềm ở trên chân mèo vậy. Cực kỳ có lực mà bám chặt lên trên bề mặt băng bóng loáng, khiến cho hai con robot hóa thành hai đảo quang mang màu trắng tinh, tuy là đặc biệt im lặng, nhưng lại dùng tốc độ nhanh đặc biệt mà phóng đi. Cơn bão tuyết khủng bố càng ngày càng lớn lên, hệ thống đồng bộ liên lạc giữa hai con robot đồng thời xuất hiện ra thanh âm cảnh báo sóng điện quấy nhiễu điện tử vô cùng mãnh liệt. Thế nhưng bọn chúng vẫn bằng vào mắt thường, không hề lạc nhau,

cũng không thèm để ý xem có thể sống sót hay không. Cặp mắt đỏ ngầu dương mắt nhìn về phía cánh đồng tuyết trắng rộng lớn mà trắng xóa phía trước. Nơi nơi đều là loại chiến đấu trên quy mô nhỏ, mà những hình thức chiến đấu điên cuồng của những tiểu đội không có hệ thống hỏa lực hạng nặng trợ lực như thế này. Trên thực tế, so với những trận đối chiến mà xác xe thiết giáp giống như những luồng sóng va đập vào nhau, những trận đối chiến robot tiên tiến thì càng có vẻ thảm liệt hơn rất nhiều. Không có lớp vỏ ngoài, toàn bộ bằng kim trúc bao bọc, những nhân loại đến từ những khu tinh vực bất đồng nhau, dựa vào chính thân hình yếu ớt của mình cùng với những súng ống trong tay, trình diễn một màn hình ảnh tàn khốc tràn ngập bản năng mạn mạc. Trong hai con robot màu tuyết trắng đang đứng sừng sững trên đỉnh một khu vực cao giữa sông băng kia, trên màn hình điều khiển rõ ràng nhìn thấy những hình ảnh chiến đấu tàn khốc này. Những hình ảnh này khiến cho Hứa Nhạc đối với đám người đế quốc lòng người lạnh ngắt điên cuồng sắp chết kia, đồng thời với chi bộ đội Thanh Long Sơn đồng dạng cũng vô cùng giỏi kia sinh ra một hồi kính ý vô tận. Chính là bởi vì nguyên nhân như thế, khiến cho bọn họ cũng không có thời gian để mà đi nghiên cứu ra những phương án hoàn mỹ hơn nữa, mà là lựa chọn chiến thuật đột kích thành hai hướng đơn giản nhất, trực tiếp nhất. Vì thế ngay sau đó, hơn mấy ngàn danh chiến sĩ song phương đang trầm mặc chém giết điên cuồng bên ngoài khu vực chiến địa trên cánh đồng tuyết nhất thời được chứng kiến một hình ảnh mà cả đời bọn họ cũng khó có thể quên được. Tiếng kêu vù vù trầm thấp mà mạnh mẽ của hệ thống song động cơ, trong khoảnh khắc từ khu vực sông băng bên kia truyền đến. Bốn phía xung quanh khu vực cánh đồng tuyết chợt vang lên thanh âm tiếng vang thình thịch giống như tiếng trống mạnh mẽ nổi lên. Cái lớp băng tuyết đã ngưng kết dày đặc cả hàng tỷ năm. Trời nhất thời đột nhiên nổ tung lên. Nơi đây có những đám bão gió tuyết cuồng bạo, nhưng mà lớp băng tuyết đột nhiên nổ tung cũng nhất thời kích phát ra vô số những khối tuyết to lớn, lại đem những khối bông tuyết dày đặc trên bầu trời toàn bộ hất văng đi hết. Một đầu robot màu tuyết trắng, ở trong tình huống không có bất luận kẻ nào có thể dự đoán được, chợt từ trong đoàn tuyết trắng nổ tung bắn văng khắp nơi này mà âm âm phóng ra. Còn robot MXT màu trắng tuyết kia, giống như một người khổng lồ làm bằng băng tuyết, cuốn theo những luồng bão tuyết quanh người, dùng một loại tốc độ khiến người khác phải khiếp sợ trơ mắt cứng lưỡi, bất ngờ lao xuống khu vực sườn dốc phủ đầy tuyết kia. Thân hình nặng nề của con robot dẫm đạp lên trên bề mặt tuyết trắng, mỗi một bước mà nó dẫm xuống cũng đều để lại trên mặt tuyết một cái hố sâu bể sâu chừng hơn nửa thước. Mỗi một lần đầu gối của nó nâng lên, liền trong khoảnh khắc xẹt qua quãng đường hơn 50 thước. Trong tiếng gió rít mạnh mẽ, chỉ là trong khoảng thời gian chốc lát, đầu robot màu trắng này liền vọt đến bên cạnh một khu trận địa của đám người đế quốc ở khoảng ngoài rìa của cánh đồng tuyết trắng. Rầm rầm rầm rầm. Những tiếng vang kim trúc nặng nề rõ ràng mà khiến kẻ khác vô cùng khiếp sợ không ngừng vang lên, xuyên thấu qua chiến trường một cách nặng nề khiến cho kẻ khác phải hít thở không thông, ngăn chặn những tiếng nổ mạnh ở phương xa cùng với những tiếng súng tách tách rãi rác gần đó, đâm thẳng vào trong màng tai của đám chiến sĩ song phương đang chiến đấu. Con robot màu trắng dưới tốc độ cao không ngừng đột kích, đồng thời giơ lên cánh tay máy móc nặng nề của mình. Cái nòng súng thô to kia giờ phút này không ngờ lại có vẻ khủng bố tràn ngập huyết tinh đến như thế. Đám chiến sĩ song phương lúc này cũng đều đang giật mình ngẩn người nhìn đầu robot đột ngột xuất hiện giống như là thiên thần giáng lâm vậy. Rốt cuộc cũng đã làm ra phản ứng lại, hét lên một tiếng, dùng những ngôn ngữ của bản thổ mình, với các phong cách mắng chửi bất đồng vô cùng thô tục, lại tiếp tục liều mạng hướng về phía trận địa của mình mà bắt đầu nhanh chóng triệt hồi lại. Con robot MXT màu trắng chợt bắt đầu nổ súng. Thân thể con robot khẽ chấn động một chút, cũng không hề giảm bớt tốc độ chút nào. Trên cánh tay máy móc có 6 đạo lửa đạn nhất thời oanh kích mà ra, vặn thành một đạo hỏa tuyến cực kỳ hoa lệ, hung mãnh cùng cực mà bắn tới bên phía trận địa của đám người đế quốc. Bằng, bằng, bằng, bằng. Những viên đạn đạt lâm đặc chế mang theo luồng động lượng siêu cao, hung hăng mãnh liệt bắn mạnh tới. Vô số những mảng đất đá cùng với tuyết trắng không ngừng bị ném tung bay lên trời. Trong khoảnh khắc liền có hơn 10 gã binh lính đế quốc liền bị bắn thành những mảnh thi thể tàn vụn rơi vãi đầy mặt đất. Trận địa đơn sơ bị những luồng lửa đạn cuồng bạo giã nát thành những bãi bùn sau một trận hồng thủ, là một mảnh tan nát bừa bãi. Đồng thời, với động tác bắn ra, con robot MXT màu trắng kia vẫn như cũ duy trì tốc độ di chuyển khoa trương đến cực điểm, không ngừng phóng đi. Dưới bối cảnh ở trên cánh đồng tuyết giữa khu vực sông băng kia, con robot đã biến thành một đạo đường cong khiến kẻ khác nhìn vào cũng phải quáng mắt. Ở ngay phía trước mặt của đạo đường cong con robot màu trắng này, băng tuyết tiêu tán, lớp băng cũng bị phá tan, người gặp người chết, căn bản không có khả năng ngăn cản được. Con robot màu trắng này một đường phóng thẳng đi, giống hệt như là một lưỡi búa hung mãnh hướng về phía chiến trường mà bổ thẳng xuống, thanh thế cực kỳ kinh người. Khẩu cơ pháo đạt lâm hung mãnh nổ súng liên tục không hề gián đoạn, giống như là một chuôi cự phủ ánh sáng không ngừng phá tuyết vậy, đụng phải thì lập tức chết đi. Chỉ trong khoảng thời gian hơn 10 giây đồng hồ, con robot không ngừng lại đạp nát lớp băng tuyết, dưới sự nhìn chăm chú ngạc nhiên của đám chiến sĩ Thanh Long Sơn, trước khi trong cặp mắt kịp toát ra một hồi cảm xúc kinh hỉ, thì cái trận địa đế quốc ngay sát bên cạnh của bọn họ đã hóa thành một mảnh lửa khủng khiếp. Có lẽ là bởi vì phương thức mà Hứa Nhạc điều khiển con robot MXT màu trắng kia đột kích giống hệt như một đầu thiên thần giáng lâm, xâm nhập thẳng vào chiến trường, hướng song phương tuyên cáo sự gia nhập của chính mình vào chiến trường này thật sự là quá mức kiêu ngạo rồi. Cho nên vào thời khắc này, cũng không có bao nhiêu người chú ý đến, ở phía sau lưng con robot MXT đầu tiên đó, còn có một con robot liên bang màu tuyết trắng khác nữa. Mãi vẫn luôn trầm mặc đi theo ngay phía sau đồng bạn của hắn với khoảng cách duy trì 150 thước không thay đổi. Bạch Ngọc Lan điều khiển con robot MXT chạy đằng sau, vì để cố đuổi kịp theo tốc độ di chuyển của Hứa Nhạc, cho nên ngay từ trên đỉnh sườn núi bên cạnh con sông băng kia, lúc bắt đầu tiến hành đột kích, liền ngay lập tức phát động tiến vào trạng thái siêu tần. Cùng với tiếng vù vù trầm thấp của hệ thống song động cơ, đầu robot MTX phụ trách vận chuyển những linh kiện phục trụ cho nhu cầu cấp bách của chi bộ đội Thanh Long Sơn này, cường hãn mà mạnh mẽ phát huy đến cực hạn tính cơ động siêu cao của đầu robot, bằng vào những luồng gió tuyết tung bay đầy trời, cùng với khói thuốc súng bốc lên trên khu vực băng tuyết mà yểm trở, rất nhanh chóng hướng về phía bãi đất của Tổng bộ Doanh đoàn Thanh Long Sơn mà chạy tới. Đám chiến sĩ Thanh Long Sơn sớm đã bị một màn trước mắt này dọa cho khiếp sợ đến ngây cả người. Một tràng chiến đấu tàn khốc suốt 2 ngày 1 đêm, tuy rằng bọn họ có được tính giác ngộ cực kỳ cao cùng với tính cách kỷ luật vô cùng của bộ đội Thanh Long Sơn, thế nhưng vẫn như cũ bắt đầu cảm thấy mỏi mệt, cùng với đáng sợ nhất chính là chết lặng. Vì thế cho nên khi đầu robot màu trắng đột nhiên xuất hiện kia, giống hệt như một đầu cự phủ khủng bố chém thẳng về phía trung khu của bộ đội, đế quốc. Thế nhưng cũng lại không có bất cứ người nào cất công suy nghĩ cẩn thận xem đã xảy ra chuyện tình gì rồi. Khi mà bọn họ từ trong sự kinh ngạc sững sờ mà phản ứng trở lại, con robot màu trắng đã xung phong đến khu vực chiến đấu thứ hai của đám người đế quốc ngay bên cạnh bọn họ. Hơn 10 mấy tên chiến sĩ Thanh Long Sơn nhất thời mừng rỡ như điên, gào thét phóng vọt tới. Bọn họ cầm lấy khẩu súng ống mà đạn dược cũng đã không còn nhiều lắm trong tay mình. Một cước mạnh mẽ đạp mạnh từng bước dẫm lên đám tuyết trắng trước mặt, hướng về phía bên kia mà vọt qua. Đám quân nhân sĩ quan, binh lính của quân viễn chinh đế quốc cũng đồng thời ngây dại, kinh ngạc nhìn chằm chằm một màn này, trơ mắt nhìn về phía con robot MXT màu tuyết trắng đơn giản nhẹ nhàng mà tiêu diệt sạch một cái trận địa của chính mình, sau đó lại không một chút do dự đã phóng thẳng đến khu trận địa thứ hai. Bọn họ trơ mắt nhìn thấy thân thể của đám chiến hữu của mình bị con robot liên bang kỳ lạ cao lớn kia không ngừng đánh bay, cùng với lửa đạn do con robot kia nhẹ nhàng, đơn giản mà phá tan nát những tấm thuẫn chống đạn lập thể cứng rắn nặng nề trên người các chiến hữu. Những cái tấm thuẫn chống đạn bảo họ sinh mệnh của chính mình trong khoảnh khắc liền biến thành những mảnh kim trúc bắn tung tóe khắp nơi, hướng về phía 4 phương 8 hướng mà nổ tung. Những mảnh kim trúc nhỏ bé lớn cỡ bàn tay người cực kỳ sắc bén, đem thân thể của rất nhiều chiến hữu quân binh đế quốc phá tan nát thành những mảnh thịt vụn thê thảm, mà sự phản kích lại của bọn họ lại có vẻ suy yếu vô lực đến như vậy. Luồng hỏa lực phản kích mà đám súng trường trên trận địa này căn bản không hề có bất cứ hiệu quả gì. Những loại súng ống viên đạn bình thường căn bản không thể nào bắt kịp tốc độ di động cực cao của đầu robot màu trắng kia. Mặc dù có vài quả đạn lạc bắn trúng thân thể khổng lồ của nó, nhưng cũng chỉ có thể phát ra vài phát kim trúc va chạm bi thương nhàn nhạt mà thôi, chứ cũng không thể để lại cho đối phương bất cứ thương tổn hữu hiệu nào cả. Mặc dù là những viên đạn hỏa tiễn chống robot từ trên những họng súng bố trí bên trên những ngọn đồi băng tuyết gần đó bắn ra, cũng hoàn toàn không thể nào đuổi kịp theo tốc độ du chuyển khủng bố cùng với những động tác xoay người né tránh lanh lẹ khó có thể tưởng tượng nổi của con robot liên bang khủng bố kia. Những gã chiến sĩ cuối cùng của quân Viễn Chinh đế quốc, vốn là ôm loại ý niệm tự sát, nguyện trung thành cẩn cẩn với hoàng đế bệ hạ mà dùng phương thức tác chiến điên cuồng với địch nhân. Bọn họ chính là không sợ chết, nhưng mà giờ phút này, đầu robot liên bang màu trắng kia lại giống như một đầu ác ma u linh không ngừng vọt tới ngay giữa trận địa của chính mình, tựa hồ như mang trên mình một loại lực lượng khủng bố nào đó, khiến cho bọn họ sinh ra một loại cảm giác tuyệt vọng căn bản không thể nào đánh bại được đối phương. Đây là một đầu robot liên bang đã bị nguyền rủa, bằng không hắn như thế nào lại có thể có được một tốc độ di chuyển nhanh chóng đến mức như vậy cơ chứ? Những động tác tránh né xoay người không thể nào tưởng tượng nổi như thế. Ở trong toàn bộ cõi vũ trụ này, cho dù là một phi công vĩ đại đến mức nào đi chăng nữa, cũng không có cách nào làm ra được những thao tác giống như vậy cả. Cùng so sánh với đám binh lính bình thường của liên bang đã bị dọa cho sợ đến ngây người kia, các quan chỉ huy của bọn họ càng có được thần kinh cường hãn hơn rất nhiều. Tuy rằng cũng chỉ là những quân nhân sĩ quan cơ sở nhất mà thôi, nhưng mà giờ phút này bọn họ lại có thể thể hiện ra được những tiêu chuẩn huấn luyện vĩ đại của quân nhân đế quốc. Bọn họ ẩn nấp bên trong những hầm tuyết cùng với những hầm băng gần đó, cùng với những tiếng súng đầy trời và những luồng gió tuyết dày đặc, chỉ hoãn sự tử vong chậm rãi nhưng nhất định sẽ giáng xuống đầu mình, dùng ánh mắt đỏ bừng giống như là đổ máu vậy, gắt gao nhìn chằm chằm về phía đầu robot liên bang màu trắng kia đang nâng lên vũ khí không ngừng giết người. Bọn họ thông qua hệ thống chỉ huy kêu gọi sự trợ giúp, yêu cầu chi bộ đội hỏa lực hạng nặng tập trung toàn lực vào trong đầu robot chết tiệt này, yêu cầu cấp cho nó một kích công kích chí mạng. Trên khắp khu cánh đồng tuyết này tràn ngập những thanh âm đau mắng cùng với giận dữ mắng chửi bằng ngôn ngữ đế quốc. Chi bộ đội hỏa lực hạng nặng của đám người đế quốc ở trong thời gian ngắn nhất đã làm ra phản ứng chính xác nhất. Ở bên phía tây bắc góc độ khoảng 42 độ, chính là một cái trận địa dày đặc bắn ra các loại mảnh đạn điện tử cao cấp, cũng không hề có chút do dự nào. Hướng về phía trận địa của chính mình mà phun trào ra vô số những mảnh đạn điện tử. Gã sĩ quan chỉ huy của chi bộ đội đế quốc này biến rõ ràng dưới luồng oanh tạc dày đặc của trận địa pháo kích mảnh đạn điện tử này. Đầu robot liên bang màu trắng kia tất nhiên là sẽ nổ tung mà chết, nhưng mà bản thân mình cũng với tất cả những gã thuộc hạ còn sống chưa chết còn lại trên trận địa, cũng sẽ chôn theo cùng với đầu robot kia. Thế nhưng mà thanh âm yêu cầu định vị công kích của hắn vẫn thủy chung không chút tạm dừng, bình tĩnh mà lãnh khốc vô cùng. Những mảnh đạn điện tử dày đặc không ngừng xuyên thủng những luồng gió tuyết dày đặc, trong khoảnh khắc đã bao trùm toàn bộ mảnh trận địa, hướng về phía đầu robot màu trắng ở giữa trận địa đang vô cùng cường hãn mà trầm mặc tiến hành những động tác xoay người né tránh kia mà vọt tới. Đồng thời trong lúc đó, gã sĩ quan chỉ huy đế quốc rốt cuộc cũng phát hiện ra một đầu robot liên bang màu trắng khác nữa, xuất phát từ một loại trực giác nguy hiểm cùng với cảm giác linh mẫn được chui rèn nhiều năm trên chiến trường. Hắn ta lập tức điều ngay một chi bộ, đội thiết giáp cơ động bắt đầu dùng tốc độ cực cao hướng về phía phương hướng kia mà phóng tới, yêu cầu cần phải bằng mọi cách mà bao vây đầu robot màu trắng từ đầu đến cuối vẫn luôn trầm mặc kia lại. Đi tìm chết đi, ma quỷ! Gã quân nhân sĩ quan đế quốc đang ẩn nấp phía sau một cái đụn băng lớn kia, đang điên cuồng liều chết định vị phương vị chính xác của đầu robot liên bang kia. Hắn vốn cũng không có cảm nhận thấy phần chân dưới của chính mình đã bị một mảnh kim trúc nhỏ cắt đứt thành một đống bầy nhảy. Hắn dương cặp mắt như muốn sát chết đầu robot liên bang màu trắng kia, nghe được trong không khí truyền đến tiếng huýt gió thê lương của những mảnh đạn dày đặc bên trong không khí, cắn răng nghiến lợi mà thốt lên một câu nguyền rủa. Ầm, ầm, ầm, khắp cánh đồng tuyết bắt đầu không ngừng run rẩy, vô số mảnh pháo bắn đạn trực tiếp không ngừng giết xuyên qua mảnh trận địa, oanh kích đến một khu vực xa hơn trên cánh đồng tuyết xa xa. Ba trận pháo kích lập thể nhất thời đồng loạt bắn ra, theo thứ tự dùng tốc độ cao mà nổ mạnh, từ nơi bắn ra pháo kích trong nhất thời đem toàn bộ cánh đồng tuyết này bao trùm một loạt mảnh đạn kim trúc cùng với những luồng lửa đạn cực nóng hung hăng quét qua một lần. Tên quân nhân sĩ quan đế quốc kia bị một hồi nổ mạnh rơi xuống bên cạnh hắn một quãng, không xa nhất thời nổ tung chấn văng lên trên không trung. Những luồng khí lãng mãnh liệt thổi quét suy phất khiến cho thân thể của hắn rời hẳn khỏi đống ụ tuyết, hướng về phía bầu trời mà tung bay lên. Hắn ở trong mớ bông tuyết dày đặc không ngừng quay cuồng,